Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2911, chương 2910, xem nhiều nát hết. Tóc vàng bác sĩ lần nữa cầm dụng cụ soi thanh quản cắm vào bên trái lỗ mũi. Tạ Ninh đã chết lặng, hắn hy vọng cái này cơn ác mộng sớm kết thúc một chút. Nói thật thẳng đến hiện tại Tạ Ninh vẫn là muốn không hiểu Thụy Điển người suy luận. Tại sao tên kia tóc vàng bác sĩ phải đem dụng cụ soi thanh quản đường ống rút ra đi? Sau đó vẽ một tấm bản vẽ sơ bộ trước cho mình giải thích xương cá đâm vào vị trí nào lên? Chẳng lẽ không phải là thuận tiện trực tiếp rút ra mới đúng sao? Đây là Thụy Điển bắt cá. Đại Lưu bắt cá viết ra vô số tác phẩm. Có thể một danh bác sĩ bắt cá, hắn có thể làm gì? Mang vô tận suy tính. Ở dụng cụ soi thanh quản dưới sự kích thích, Tạ Ninh bắt đầu xuất hiện buồn nôn. Nôn mửa cảm giác, ói, cảm ơn tiên sinh, ngài nhẫn nại một chút. Tôn Văn Nghĩa ở một bên trấn an nói, Tạ Ninh cũng phải biết nhịn chịu đựng. Có thể đừng nói chuyện không đau thắt lưng, câu này lão lời nói thật đúng là có đạo lý. Người sao, tổng thì không cách nào thoát khỏi cụ thể sinh lý phản xạ. Giống như là dụng cụ soi thanh quản kích thích nuốt bộ như nhau. Mà tên kia tóc vàng bác sĩ tựa hồ cũng không có phải dùng Tạ Ninh tưởng tượng cái nhíp lấy ra xương. Cá ý tưởng, hắn không ngừng dùng dụng cụ soi thanh quản ở xương cá lên đùa bỡn. Muốn dùng dụng cụ soi thanh quản cầm xương cá cho phủi sạch, còn như tưởng tượng cái nhíp. Tạ Ninh căn bản không thấy được. Tạ Ninh không biết tóc vàng bác sĩ đang làm gì. Hắn chỉ cảm thấy được sinh lý phản xạ là như vậy mạnh. Buồn nôn, nôn uệ một sóng giống như là như nước thủy triều tràn lên. Có thể đây chính là nuốt phản xạ đi. Tạ Ninh trong lòng nghĩ đến. Đây là một loại loài người tự bảo vệ mình cơ năng. Vì phòng ngừa nuốt dị vật mà xuất hiện. Hiện tại Tạ Ninh vô cùng thống hận, không biết ở thống hận nuốt phản xạ vẫn là thống hận tên kia tóc vàng bác sĩ. Ở không biết bao nhiêu lần nuốt phản xạ sau đó, nước mắt ở khóe mắt lướt qua, không phải bởi vì bi thương, mà chỉ là bởi vì đơn thuần sinh lý phản xạ. Hiện tại Tạ Ninh đối với chuyện này đã chết lặng, thậm chí mơ hồ động tìm Trịnh Nhân tới liếc mắt nhìn ý tưởng. Ở bác sĩ thao tác trong toàn bộ quá trình, Tạ Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được dụng cụ soi thanh quản không ngừng ở xương cá lên di động. Chỉ là cây kia xương cá rất có tính dẻo. Không đúng, một khi muốn chặt đứt sẽ như thế nào? Tạ Ninh bỗng nhiên dùng mình một cái, sẽ không cần gây tê hạ cắt ra. Cầm còn dư lại xương cá lấy ra đi, chỉ là dùng cái nhíp nhẹ nhàng kẹp một cái. Lấy ra liền xong chuyện việc nhỏ, sẽ biến thành như vậy cần gây tê giải phẫu sao? Chờ chút, Tạ Ninh vừa nghĩ tới phải làm lớn như vậy giải phẫu. Lập tức lấy tay tỏ ý, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tóc vàng bác sĩ có chút nghi ngờ. Tôn Văn Nghĩa lập tức nói, cảm ơn tiên sinh, tốt nhất nghe bác sĩ, nếu không, sợ là chúng ta coi thường còn muốn chờ ngày mai. Ngày mai, Tạ Ninh cau mày và Tôn Văn Nghĩa nói mình ý tưởng. Hắn sẽ cùng tóc vàng bác sĩ tiến hành trao đổi. Nói mấy phút sau, Tôn Văn Nghĩa cười ha hả nói. Cảm ơn tiên sinh, bác sĩ đồng ý thuốc mê. Sau đó thử nghiệm những biện pháp khác lấy ra xương cá. Tạ Ninh lệ rơi đầy mặt. Thứ N lần muốn đây chỉ là một cây xương cá. Một cái xương cá à. Phun thuốc tê sau đó, Tạ Ninh không ngừng lau chùi nước miếng. Hắn thậm chí hoài nghi đó không phải là thuốc tê, mà là nào đó loại có thể để cho trong cổ họng tuyến thể hàng loạt bài tiết chất lỏng dược vật. Kế tiếp, quá trình Tạ Ninh rất quen thuộc, và tưởng tượng rốt cuộc kém không nhiều nhất trí. Tóc vàng bác sĩ cầm thép không gì đè lưỡi bản ngăn chặn đầu lưỡi. Sau đó, Tạ Ninh rốt cuộc thấy được cái nhíp. Có cái nhíp tại sao không còn sớm lấy ra? Tạ Ninh cảm thấy cái máng điểm vô số. đã không thể nào ói dậy, hắn chỉ có thể yên lặng đếm một chút, đang mong đợi cây kia xương cá sớm một chút bị rút ra. Ói, bởi vì cái nhíp cắm sâu hơn, tạo thành vô cùng là nghiêm trọng nuốt phản xạ. Tạ Ninh thiếu chút nữa không cầm điểm tâm cho phun ra. Một lần, lại một lần nữa. Sau đó Tạ Ninh cảm giác được răng môi bây giờ có một cổ tử nhàn nhạt mùi máu tanh truyền tới. Bởi vì thuốc tê tác dụng, hắn không cách nào xác định rốt cuộc là kia chảy máu. Rất nhanh, tóc vàng bác sĩ cũng nhìn thấy vết máu. Bởi vì thép không gì đè lưỡi bản đè thời gian qua dài. Dùng sức quá lớn, đưa đến môi dưới bị răng, cắn, phá. Bác sĩ lập tức ngưng làm việc. Bắt đầu và Tôn Văn Nghĩa trao đổi. Kết quả lại trở về từ trước. Chỉ là lần này làm việc dụng cụ soi thanh quản chính là hai cái trẻ tuổi hơn bác sĩ thực tập bác sĩ. Hai cái cô gái cười đùa bên trong Tạ Ninh nhẫn nại giống như là bị dụng cụ soi thanh quản ma sát lỗ. Mũi dính màng như nhau. Đã đến hỏng mất cái điểm kia. Giống như là vũ trụ nổ lớn phát sinh kỳ điểm như nhau. Tạ Ninh tâm trạng vậy nổi lên đến một cái trình độ nguy hiểm. Đang lúc ấy thì hậu, ngoài ra một danh bác sĩ đi vào. Hắn cười ha hả đánh chụp Tạ Ninh bả vai. Tỏ ý hắn đi ngoài ra một gian phòng khám bệnh. Tạ Ninh nghi ngờ đi theo hắn. Tiến vào phòng khám bệnh sau đó, một phòng đông nghịt bóng người dọa Tạ Ninh giật mình. Trừ bao gồm tóc vàng bác sĩ ở bên trong ba danh bác sĩ ra. Còn có 7-8 cái thực tập bác sĩ, đi qua câu thông sau Tạ Ninh biết được, nguyên lai ba vị này bác sĩ muốn thông qua dụng cụ soi thanh quản hình ảnh hệ thống trợ giúp. Tức cầm dụng cụ soi thanh quản đào được hình ảnh vận chuyển đến điện tử màn ảnh. Như vậy, không chỉ có làm việc dụng cụ soi thanh quản bác sĩ có thể quan sát được cổ họng nội bộ. Những bác sĩ khác cũng có thể thông qua màn ảnh thấy. Rồi sau đó cùng nhau hợp tác, làm một lần cuối cùng thử nghiệm cầm xương cá kẹp đi ra. Một người một bên xem hình ảnh hệ thống một vừa điều khiển. Đây đối với bọn họ mà nói thật giống như quá khó khăn. Tạ Ninh cảm giác được mình thân ở tại một cái vô cùng hoang đường vị diện bên trong. Như vậy làm việc, chẳng lẽ không phải là bình thường nhất làm việc sao? Không chỉ là ở trong lúc livestream thấy Trịnh Nhân có thể làm. Tất cả loại chữa bệnh trong phim, vô luận là kịch Mỹ vẫn là ngày kịch, đây đều là cơ bản nhất. Nhưng mà, thân ở tại cao phúc lợi xã hội tiêu chuẩn đất nước. Nghiêu bức nhất Karolinska bệnh viện, mà tật bệnh cũng không phải Trịnh Nhân gần đây ở chơi đùa chữa trị bệnh ung thư. Chỉ là một cái xương cá. Một cây con mẹ nó xương cá. Đây quả thực quá huyền ảo. Tạ Ninh biểu thị không tin. Bất quá hắn không muốn để cho người nhận vì mình là đồ sổ anh. Cái này loại đã tương tự với huyền huyễn sự việc nói ra vậy không người tin tưởng. Nhẫn đi, vạn ác chủ nghĩa tư bản. Tạ Ninh trong lòng cảm giảm một chút. Cảm ơn tiên sinh, cái này là mới vừa vậy danh bác sĩ thượng cấp bác sĩ. Bọn họ muốn liên hiệp là ngài lấy ra xương cá. Tôn Văn Nghĩa giới thiệu. Không cần hắn giới thiệu. Tạ Ninh cũng biết muốn phát sinh chuyện gì. Hơi có chút thẫn thờ nhìn trước mắt các thầy thuốc. Xem nhiều nát hết. Mặc dù Tạ Ninh trong lòng có vô số kêu ca. Nhưng đã ngồi tới nơi này. Vậy thì làm đi. Ba người tóm lại được chưa? Bọn họ đều là một tuyến trình sinh vật. Thật không biết những cái kia giỏi lắm vật lý học, công trình môn học kỹ đều là ai chế tạo ra. Thật không biết liền Karolinska bệnh viện chữa bệnh trình độ đều như vậy. Bọn họ làm sao còn có mặt tới đánh giá chọn giải Nobel sinh vật đạt tới y học phần thưởng. Lại một lần nữa sử dụng thuốc tê, cùng thuốc tê có hiệu lực sau đó. Tuổi tác hơi già một chút bác sĩ bắt đầu làm việc dụng cụ soi thanh quản tìm xương cá. Ngoài ra một vị bác sĩ tay trái dùng vải xô ứng tiền trước kéo đầu lưỡi. Tay phải cầm hơn nữa nhỏ dài cái nhíp. Ánh mắt trợn mắt nhìn màn ảnh.